Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 162, nợ nần. Chính im lặng thời điểm, Mạc An Kỳ trên thân điện thoại vang lên, điện thoại của nàng đều là năm nay kiểu mới, vượt xa giang sắt trên thân đời cũ điện thoại, nàng sau khi nhận nghe, trực tiếp đưa cho giang sắt, Hạ tỷ đánh tới, giang sắt đem điện thoại nhận lấy. Hạ Siêu Quần thanh âm giống nhau nàng cho người ấn tượng tỉnh táo. Mạc An Kỳ ngươi thấy được à? Nàng hỏi một tiếng, giang sắt liền trả lời một câu. Nàng trừ tinh thông Nhật ngữ bên ngoài, vẫn là karate cao thủ, có cùng truyền thông liên hệ kinh nghiệm. Trước sớm cùng một chút nhẹ xa xỉ nhãn hiệu cũng từng có vãng lai kinh nghiệm. Còn có băng lái nơi tay. Đây đều là người trước mắt cần có, nàng một hơi đem nói cho hết lời. Lại bồi thêm một câu, ta nghĩ theo người trước mắt năng lực, người cũng không có tiền dư mời bảo tiêu. Phiên dịch cùng mạng lưới phổ biến chờ cùng truyền thông liên hệ lại còn có thể vì ngươi lái xe. Tiếp đưa người của ngươi, giang sắt nghe lời này. Không khỏi im lặng, nàng tiền lương ta cùng với nàng đàm tốt, phần 3 lần trả nợ. Hiệp ước định ra về sau, trước giao 1/3, trung kỳ trả lại 1/3, cuối năm cuối cùng trả nợ, người xuất hành cỗ xe, thuê phòng cùng thuê trang điểm, tạo hình đoàn đội tiền, ta sẽ trước hướng công ty xin tạm mượn, Mạc An Kỳ bộ thứ nhất phần tiền lương cũng sẽ từ công ty trước ứng ra. Hậu kỳ ngươi trả lại bên trên mà thôi, Hạ Siêu Quần căn bản không nghĩ tới giang sắt có thể hay. Không còn được số tiền này hậu quả, giang sắt cẩn thận tính một cái, Mạc An Kỳ tiền lương một năm cũng đã là 300.000. Càng đừng đề cập Hạ Siêu Quần tính toán cái khác chi tiêu. Lâm Lâm tổng xuống tới, cái này căn bản không phải nàng tương lai muốn hay không tiếp làm việc. Có nguyện ý hay không tiếp chuyện công tác, mà là vì trả nợ, nàng chỉ sợ cũng không thể nhàn rỗi, nàng nhịn không được hỏi. Nếu như ta đến lúc đó trả không nổi, ha ha, trong điện thoại Hạ Siêu Quần cười một tiếng. Nhưng tiếng cười kia nghe liền toàn không dao động cảm xúc. Giống như điện thoại đối diện nàng chỉ là máy móc giống như phát ra hai chữ này phù mà thôi. Giang sắt cơ hồ đều có thể tưởng tượng được Hạ Siêu Quần lúc này mặt không thay đổi bộ dáng. Trong vòng nửa năm, nếu như ngươi còn không đủ sức số tiền này. Ta đề nghị ngươi về nhà lấy chồng, nàng nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Giang sắt nghe trong điện thoại, đô đô, khó khăn âm. Có chút im lặng, đem điện thoại trả lại cho Mạc An Kỳ. Nàng hướng giang sắt nở nụ cười, đem điện thoại tiếp trở về. Không có những chuyện khác, ta nghĩ có phải là nên ký hợp đồng rồi. Giang sắt nhẹ gật đầu, chuyện cho tới bây giờ, tự nhiên cũng không có nàng lùi bước chỗ trống. Cầm hiệp ước ký xong về sau, ký kết phục vụ thời gian định ra chính là 3 năm. Nhưng liên quan tới phúc chuyện lợi, tạm thời chỉ ký 1 năm, mới tiền lương đến sang năm sẽ một lần nữa xem xét. Ký xong hợp đồng, giang sắt so Mạc An Kỳ cái này ký làm việc hiệp ước người sắc mặt còn trầm trọng hơn dáng vẻ. Một chút liền lưng đeo 3 năm ít nhất gần 1 triệu tiền lương chi tiêu. Cái này còn không bao gồm nuôi trang điểm, tạo hình đoàn đội tiền, cùng Hạ Siêu Quần cái gọi là thuê phòng ở tiền, có hay không làm việc. Giang sắt câu một chút kề mặt đen tóc thẳng, hỏi một tiếng, Mạc An Kỳ nhịn không được phốc phốc một tiếng bật cười. Một chút liền nghe được trong lời nói của nàng ý tứ. Hiển nhiên đoán ra nàng bây giờ quẫn bách, Hạ tỷ sẽ vì ngài liên hệ an bài. Buổi chiều ta chạy trước một chút công ty văn phòng, nàng cũng rất xứng đáng nàng chỗ cầm tiền. Lương, vừa lên nhậm liền chuẩn bị trước băng giang sắt chạy một chút xưởng. Cầm một chút quần áo, vớ giày chờ tài trợ, cái này một bộ phận sẽ ở mức độ rất lớn tránh khỏi giang sắt ngoài định mức chi tiêu. Cũng có trợ giúp giang sắt cùng các lớn nhãn hiệu tạo mối quan hệ. Trong nước minh tinh có phải là náo nhiệt? Địa vị như thế nào? Không phải lấy quốc dân nổi tiếng mà tính, liền lấy lúc trước bị Tuyết Tàng Chu phán tới nói. Nàng tại Thế Kỷ Ngân Hà bên trong, cũng có tài nguyên, phim tại diễn, đại ngôn cũng có, nhưng phần lớn không cao cấp. trong nước một chút lớn tạp chí cùng có phong cách tạp chí còn chưa tới phiên Chu Phán đi bên trên. Vô luận nàng năm thu nhập đạt đến nhiều ít, nàng đẳng cấp vẫn chưa tới. Đại ngôn đồ vật cũng có hạn, cũng không thụ quốc tế nhãn hiệu ưu ái. Có mặt hoạt động thời điểm, nhà tài trợ cũng đều là trong nước bảng hiệu. Muốn xuyên hàng hiệu, còn phải hướng hàng hiệu tạm mượn. Nhưng răng sắt tại Hạ Siêu Quần trên tay. Hạ Siêu Quần liền không nghĩ tới muốn để nàng hướng Chu Phán cái phương hướng này phát triển. Cho nên ngay từ đầu đối với yêu cầu của nàng liền rất nghiêm ngặt. Mạc An Kỳ nhìn răng sắt một chút, ngài buổi chiều có sao không? Ta là trước đưa ngài trở về, vẫn là đưa ngài đi chỗ nào? Răng sắt buổi chiều dù sao cũng không có chuyện có thể làm. Bây giờ lần nữa cảm nhận được thế đạo gian nan, tài chính khẩn trương về sau, tự nhiên cũng không thể lại giống trước đó đồng dạng tùy tiện tìm quán cà phê ngồi một chút. Điểm cà phê lại không uống loại này, xài tiền như nước sinh sống. Chính nàng mở xe tới, cũng không cần Mạc An Kỳ đưa. Chính ta lái xe, Mạc An Kỳ liền nhẹ gật đầu. Vậy được, ta còn lo lắng tìm ngài nhiều báo tiêu tiền xăng, răng sắt nhìn nàng một cái. Nói không ra lời, Mạc An Kỳ bị nàng ánh mắt này chọc cho trực nhạc. Nàng niên kỷ nhìn con nhỏ. Lại không có gì lớn tiểu thư nuông chiều tính tình, cũng không khó ở chung dáng vẻ. Đúng rồi, Hạ tỷ giao phó, nói không có đổi di động trước đó. Lúc ở bên ngoài, điện thoại của ngài tốt nhất đừng lấy ra, Mạc An Kỳ đem Hạ Siêu Sao Sao đợi lời nói chuyện. Lại cho răng sắt một đà kích trầm trọng, nàng lúc này mới nhịn cười nói. Hạ tỷ biết ngài có bạn trai, nhưng thời gian làm việc ra ngoài thời điểm. Tốt nhất cùng ta cùng một chỗ, răng sắt nhẹ gật đầu. Mạc An Kỳ chuyện buổi chiều còn rất nhiều. Hạ Siêu Quần mình là một nữ cường nhân. Liền cảm giác trên đời này tất cả nữ nhân hẳn là đều cùng với nàng năng lực không sai biệt lắm. Hy vọng những người khác cũng có thể theo sát bước tiến của nàng. Hoàn thành nàng giao phó nhiệm vụ cùng yêu cầu. Cho nên Mạc An Kỳ thời gian cũng rất căng. Trong tay nàng có mười mấy phần Hạ Siêu Sao Sao cho nàng công ty danh sách. Này ngày nàng muốn đem tất cả mọi người bái phỏng xong. Cũng bảo đảm có thể thuyết phục trong đó chỉ ít một nhiều hơn phân nửa người cung cấp thợ may. Lễ váy, sách tay cùng giày chờ chút, lại còn phải cần tìm tới nơi thích hợp. Tại sáng mai trong vòng 2 ngày đem đồ vật toàn bộ chuyển về đi. Lấy cung cấp răng sắt mặc, sự thật chứng minh. Hạ Siêu Quần ánh mắt rất tốt, Mạc An Kỳ cũng xác thực xứng đáng nàng chỗ cầm phần này cách xù tiền lương. Ngày thứ hai buổi chiều, nàng liền đã gọi điện thoại tới, cho thấy chiếu Hạ Siêu Quần phân phó, đã vì răng sắt thuê tốt lâm thời ở lại phòng ở. Thậm chí cùng mấy cái trong nước xưởng nói tới cung cấp tài trợ quần áo cùng với giày chờ. Nàng mướn phòng ở vị trí rất tốt. Tại đế đô bên trên vòng khu vực bên trong, nhà đầu tư là cảnh thái địa sản, ở chung quanh các gia đình thuộc về thành thị tinh nhuệ một loại. Cư xá hoàn cảnh cũng có cam đoan, đến thiếu bảo toàn 10 phần phụ trách, ở nơi này cũng không thiếu minh tinh cùng so sánh có danh tiếng người mẫu. Đến nay chưa từng xảy ra bị chụp lén sự cố, bởi vì răng sắt bây giờ vẫn chỉ là một người mới. Tự nhiên phòng ở không có khả năng lớn đi đến nơi nào. Nhưng so sánh với nàng ngày đó mình mướn phòng đơn nguyên bộ. Mạc An Kỳ thuê phòng ở không thể nghi ngờ tốt rất nhiều. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.